Đàm Mỹ ABO hoàn, sau khi beta sống lại. Tóm lược, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi beta sống lại tác giả, nhất chỉ bạch thỏ đường editor, tỏa tỏa beta, cha kêu tê 1601 thể loại, nguyên sang, đàm Mỹ, tương lai, ABO, tinh tế, cao hát, chính kịch, trùng sinh, niên hạ, chủ thụ, 1x1, hè số chương, 85 chương, 58 chương chính truyện. 27 chương ngoại truyện. Tóm lược, kiếp trước, sau khi Yến Chi An từ chối lời tỏ tình của Hứa Ngôn Chiêu thì bị đe dọa, giam cầm, cưỡng bức, sống chết mà dây dưa với nhau cả đời, cuối cùng chẳng ai có được kết thúc tốt đẹp. Sau khi sống lại, Yến Chi An cảm thấy mệt mỏi, không muốn lại tiếp tục đi trên con đường đó nữa, thế nên anh dứt khoát đồng ý ngay từ đầu, ở bên đối phương với thân phận người yêu. Kết quả, hình như cảm giác cũng không tệ lắm. Cố chấp, điên khùng, dục vọng chiếm hữu mạnh, không dám hắc hóa alpha công ích sống lại, chín chắn, không biết gì, thuộc tính beta thụ. Nốt, công không sống lại, lời tác giả, vì là ABO nên sẽ không thiết lập song tính. Mặc dù biết thụ vừa beta vừa đơn tính thì sẽ rất lạnh lùng, nhưng tôi muốn nhìn dáng vẻ của thụ khi bị trịch khoang sinh sản điên cuồng đến mức chịu không nổi mà khóc nức nở, thiết lập riêng như núi, toàn bộ đều phục vụ vì sở thích của bản thân. Chính chuyện sẽ không có sinh con, không có sinh con. Nhưng công sẽ luôn muốn có con, muốn một cách điên cuồng. Chuyện chỉ được đăng tải tại Wattpad Totoa 2411. Chuyện chỉ edit phi thương mại chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không chuyển ve hay re-up, cách chương.